Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, chương 426, gặp gỡ bất ngờ một nhà thành đô mì sợi quán. Leeds United giao đấu Liverpool. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cùng Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đều là không chỗ ở lắc. Đầu, cái này rút thăm không khỏi cũng quá tối đen đi. Vì mánh lới. Liền đem Leeds United cùng Liverpool rút đến cùng một chỗ. Trước mùa giải UEFA Champions League vòng tứ kết chính là Leeds United cùng Liverpool đội ở giữa. Tiến hành, Leeds United đội là tiếc thua Liverpool đội. UEFA vì hấp dẫn lớn ánh mắt của mọi người. Vậy mà lại lần nữa đem Leeds United cùng Liverpool đội phân ở cùng nhau. Hiện tại, tất cả mọi người kinh hô. Đây tuyệt đối là ngầm thao tác. Ngươi xem một chút phía trước là MU giao đấu Roma. Cái này hai chi đội bóng cũng là ân oán trùng điệp. Cũng là gần nhất hai cái mùa giải tại UEFA Champions League bên trong đối thủ một mất một còn. Hiện tại Leeds United cùng Liverpool. Cái này Champions League rút thăm làm sao lập tức nhiều như vậy ân oán quyết đấu. Ngươi đừng nói đây là cái gì trùng hợp. Sẽ có nhiều như vậy trùng hợp tụ tập cùng một chỗ a. Đây chính là UEFA ở phía sau ngầm thao tác. Rất bình thường hiển nhiên. UEFA đây là tại tranh đối giải ngoại hạng Anh. Chính là muốn để giải ngoại hạng Anh ở giữa đội bóng ân oán làm cho càng ngày càng sâu. Từ đạt tới bên trong hao tổn Premiership mục đích. Để cho còn lại thi đấu vòng tròn đội bóng có thể tại UEFA Champions League bên trong đi được càng xa. Mà không phải để giải ngoại hạng Anh một nhà độc đại. Đem trận đấu này biến thành là nên chết nước Anh Cup FA tranh tài. Anh quốc đại lục truyền thông tự nhiên là vô cùng tức giận. Những này người đáng chết thật sự là rác rưởi a. Đáng chết UEFA cũng quá không có ra mặt đi. Vậy mà như thế trắng trợn trương làm ngầm thao tác. Quốc gia khác các ký giả truyền thông đồng dạng cũng là hít thở sâu một hơi. Cái này rút thăm thật là quá vượt quá mọi người đoán trước. UEFA vậy mà như thế trắng trợn. Đây cũng quá không có nói mọi người để ở trong mắt. Bất quá, rất nhiều quốc gia phóng viên là vui với nhìn thấy giải ngoại hạng Anh bên trong hao tổn. Theo rất nhiều quốc gia khác các ký giả truyền thông ý nghĩ là nên đem giải ngoại hạng Anh bốn chi. Đội bóng rút đến cùng một cái nửa khu đi. Để bọn hắn hai hai cùng chết. Sau đó lại tại bán kết cùng chết. Dạng này giải ngoại hạng Anh đội bóng liền sẽ không tại UEFA Champions League trong trận chung kết. Gặp mặt, nhìn thấy cái này kết quả rút thăm thời điểm. Mọi người hứng thú đều là đi lên. Nhao nhao đối lần này UEFA Champions League vòng tứ kết có càng nhiều mong đợi hơn. Do thấy là Liverpool về sau. Hắn là khẽ cười khổ. Lại đến hiện trường thời điểm. Doa liền nghĩ qua bọn hắn có thể hay không cùng Liverpool đội phân đến cùng một chỗ. Hơn nữa nhìn đến Benitez ngồi tại bên cạnh mình thời điểm. Hắn đã cảm thấy bọn hắn thật là có khả năng bị phân cùng một chỗ. Bởi vì dựa theo UEFA dĩ vãng nước tiểu tính chất đến xem. Đều là làm như vậy. Quả nhiên, hiện tại Leeds United đội thật là cùng Liverpool đội phân ở cùng nhau. Doa không khỏi quay đầu nhìn về phía bên người Benitez. Thật vừa đúng lúc, Benitez cũng chính quay đầu. Cười khổ nhìn lại, hai người bốn mắt tương đối. Đồng đều thấy được trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Đáng chết UEFA, đáng chết ngầm thao tác. Ở thời điểm này, Doa đột nhiên là đứng lên. Hướng về bên người cách đó không xa Benitez vươn tay phải của mình. Benitez cũng là bị Doa hành vi cho kinh đến. Hơi sững sờ, Doa gia hỏa này là có ý gì? Bất quá, rất nhanh Benitez cũng là kịp phản ứng. Trực tiếp đứng dậy, vươn tay phải của mình cầm Benitez tay phải. Hiện trường tất cả ống kính đều là nhắm ngay hai người này. Hai người này ở thời điểm này nắm tay thật đúng là thật có ý tứ a. Rất nhiều người cũng không khỏi đến hồng toàn đầu liếc về trên đài bởi vì Phạm Dino. Quả nhiên bởi vì Phạm Dino sắc mặt vô cùng khó coi. Doa cùng Benitez đây quả thực là trực tiếp đánh mặt UEFA a. Bọn hắn đây là tại hướng UEFA biểu đạt bất mãn của mình đâu. Bởi vì Phạm Dino nhìn đến đây. sắc mặt lạnh lùng, sau đó hừ lạnh một tiếng. Bé bé có nói, hiện trường các ký giả truyền thông thì là kịp thời đè xuống cửa chớp, ghi chép xuống giờ khắc này. Đồng thời, trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá cũng là thông qua TV tiếp sóng thấy được đây hết thảy. Trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá tất cả giật mình, đều là nhao nhao kinh hô lên. Doa cùng Benitez lá gan thật to lớn a. Bởi vì Phạm Dino không để cho vấn đề này tiếp tục tiến hành tiếp. Hắn là ra hiệu bản mùa giải UEFA Champions League bát cường rút thăm nghi thức tiếp tục tiến hành. Zidane mỉm cười, cũng là bị Doa động tác cho kinh đến. Gia hỏa này thật sự là một cái rất bình thường có cá tính gia hỏa. Đạt được bởi vì Phạm Dino nhắc nhở, Zidane cũng tiếp tục rút thăm. Zidane rút ra thứ hai đếm ngược chi đội bóng thì là Chelsea. Bởi vì Phạm Dino cái này rút thăm vô cùng mấu chốt. Cái này ký vị vừa ra tới, tất cả giao đấu liền toàn ra. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm bởi vì Phạm Dino trên tay. Trang giấy là phô bày ra. Trên đó viết A4. Chelsea vận khí tốt. Từ rút chúng Fenerbahce, giải ngoại hạng Anh vận khí thì là thật không tốt. Bởi vì có 3 chi đội bóng là phân tại cùng một cái nửa khu. Cái cuối cùng bị rút ra chính là Schalke 04. Bọn hắn cũng là bị rút được B3 vị trí. Dạng này đã nói lên UEFA rút thăm không có chuyện ẩn ở bên trong mà. Cuối cùng bản mùa giải UEFA Champions League bát cường rút thăm liền kết thúc. Giao đấu tình huống như sau. Trên nửa khu, Leeds United giao đấu Liverpool, Fenerbahce giao đấu Chelsea, hạ nửa khu, Roma giao đấu MU, Schalke 04 giao đấu Barcelona. Đường phân cách 2007-2008 mùa giải UEFA Champions League bát cường rút thăm nghi thức sau. Khi đi ra, tự nhiên là đưa tới vô số lưu ngôn phỉ ngữ. Trong đó lớn nhất một đề tài chính là UEFA dương ngầm giáo huấn sai. Đúng vậy, hiện tại vô số các ký giả truyền thông đều là tại công bố đây chính là một lần bị thao túng rút thăm nghi thức. Anh quốc đại lục các ký giả truyền thông là loại này ngôn luận tuyệt đối tử trung. Bọn hắn cho rằng đây chính là UEFA đang chèn ép lấy giải ngoại hạng Anh. Bởi vì giải ngoại hạng Anh gần nhất thật là quá lửa nóng. Ngươi xem một chút đây đều là cái gì rút thăm a? MU giao đấu Roma, Leeds United giao đấu Liverpool. Đây chính là tốt nhất chứng cứ. Ngoại trừ Anh quốc đại lục ký giả truyền thông quốc gia khác đội phóng viên cũng cho rằng như thế. Lần này rút thăm nhìn qua xác thực không phải có chuyện như vậy. Cái này chén an bài đến cũng quá rõ ràng. Ngoại giới hiện tại cũng là điên cuồng lưu truyền những này. Công kích UEFA ngôn luận. Đương nhiên, cũng là rất có truyền thông đều là tại đang đoán xâm. Phân tích cuối cùng có thể giết vào tứ cường đội bóng là cái nào 4 chi. Sẽ có hay không có 3 chi giải ngoại hạng Anh đội bóng giết vào tứ cường đâu. Ở thời điểm này, tất cả mọi người cho rằng Chelsea là rút được tốt nhất ký. Gặp Fenerbahce, bọn hắn hẳn là nâng lên tiến vào bản mùa giải UEFA Champions League tứ cường. Còn lại đội bóng kỳ thật cũng đều cũng không tệ lắm. Hiện tại ánh mắt của mọi người đều là tập trung đến MU đội giao đấu Roma cùng Leeds United giao đấu Liverpool đội trong trận đấu. Đây mới là bản mùa giải UEFA Champions League vòng tứ kết trọng đầu hí. Bọn hắn đều là tại phân tích cái này 4 chi đội bóng bên trong đến tột cùng có cái nào 2 chi đội bóng sẽ tấn cấp tứ cường. Đối với những này Doa là thật không có để ý. Hiện tại Doa ngay tại Thụy Sĩ một nhà trong quán ăn mì đâu. Đây là một nhà chính tông Trung Quốc mì sợi quán. Tựa như là Trung Quốc phố lớn ngõ nhỏ bên trong khắp nơi có thể thấy được loại kia mì sợi quán. Tại thành đô những này mì sợi quán đều là bị hình dung thành con ruồi tiệm ăn. Nói thật, tại Thụy Sĩ có thể tìm tới một nhà dạng này cửa hàng. Thật là so bên trong cách xù sổ số thưởng còn muốn tới may mắn. Lúc ấy, Doa nhìn thấy mặt này quán thời điểm đều là cảm thấy khó có thể tin. Thật, Thụy Sĩ hội nghị này trung tâm hắn là tới qua đến mấy lần. Nhưng là đây là hắn lần thứ nhất phát hiện cái này mì sợi quán đâu. Đương nhiên, Cái này mì sợi quán cũng là tại một cái dương nhỏ bên trong. Vị trí vẫn là hơi có chút lệch. Doa đều không biết mình lần này làm sao liền đi tới cái này dương nhỏ bên trong. Trong lúc vô tình đụng phải cái này mì sợi quán đâu. Doa là đem cái này ngay trước là thượng đế chỉ dẫn. Đây chính là duyên phận. Doa trực tiếp mang theo Julia Oliveira đi vào nhà này mì sợi quán. Nhìn thấy bên trong quen thuộc bài trí. Doa cũng không khỏi đến nuốt mấy ngụm nước bọt. Hắn là thật lâu chưa từng ăn qua dạng này mì sợi quán đi. Đi tới Doa đều là có loại cảm giác thân thiết. Kéo tiệm mì là một đôi Trung Quốc vợ chồng. Nhìn qua chừng 40 tuổi. Nam gái mập xinh đẹp. Xem xét cái này nam chủ nhân chính là đầu bếp cấp nhân vật. Bằng không thì cũng sẽ không như thế béo đi. Khi nhìn đến Doa thời điểm. Mặt này quán lão bản cũng là giật nảy cả mình. Hắn thật không nghĩ tới sẽ có như thế lớn nhân vật đến vào xem hắn cái này mì sợi quán. Lúc ấy hắn đều có chút được vòng. Không biết nên làm sao bây giờ tốt. Nói thật, Doa hiện tại hoa người trong lòng địa vị nhưng là phi thường cao. Rất nhiều người đều đem hắn coi là người hoa kiêu ngạo. Là người hoa tại toàn thế giới một cái đại biểu cùng biểu tượng. Lão bản này nhìn thấy Doa thời điểm. Hắn thật là kinh lấy. Doa ngược lại là có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn còn thật không có mọi người nghĩ đến vĩ đại như vậy. Hắn cũng không phải qua một người bình thường. Một tại châu Âu làm công người bình thường mà thôi. Duy nhất cùng nhà hắn không quá cùng chính là. Hắn làm phần công tác này xem như cùng mọi người không giống nhau lắm. Xuất hiện tại màn bạc bên trên nhiều cơ hội chút mà thôi. Doa là muốn hai lượng mì thịt bò. Doa là đã nhìn ra. Cái này mì sợi quán thành đô những cái kia mì sợi quán. Bán mặt cũng là cùng thành đô mặt không sai biệt lắm. Quả nhiên hắn hỏi một chút. Lão bản này thật đúng là đến từ thành đô. Lão bản họ Hồng. Mặt này quán liền gọi lại Hồng Xương Sườn. Cùng lão bản này nói chuyện phiếm hai câu. Mặt này liền đi lên. Doa chỉ ăn một miếng. Liền có chút lệ nóng doanh trong cảm giác. Cái này thật sự chính là thành đô hương vị a. Đây quả thực quá địa đạo. Có thể tại Thụy Sĩ trên đường phố ăn vào cố hương hương vị. Doa không khỏi hướng lão bản giơ ngón tay cái lên. Hồng lão bản là mỉm cười. Khiêm tốn lắc đầu. Mà vừa lúc này, một đường mỹ lệ thân ảnh đi đến. Doa hơi kinh hãi. Hắn thật không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này đụng phải Biện Ngọc Thanh. Đúng vậy. Tiến đến thật sự là Biện Ngọc Thanh. Doa là đứng lên. Một mặt kinh dị nhìn chằm chằm Biện Ngọc Thanh. Nàng làm sao lại tìm tới đây rồi? Sẽ không như thế xảo a. Trên thực tế là Doa tự mình đa tình. Rất bình thường hiển nhiên. Biện Ngọc Thanh là biết nhà này mì sợi quán tồn tại. Nàng là xe nhẹ đường quen. Mà lại cùng lão bản nương tương đối quen thuộc. Vừa tiến đến. Lão bản nương liền nghênh đón tiếp lấy. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười dò hỏi. Ngọc Thanh, người đã đến a? Hôm nay muốn ăn chút gì không? Doa là lúng túng sờ lên cái mũi của mình. Bất quá Biện Ngọc Thanh lại có thể tại Thụy Sĩ tìm tới một nhà dạng này mì sợi quán thật chính là vô cùng ngưu bức a. Biện Ngọc Thanh cùng lão bản nương hàn huyên về sau. Nàng cũng là thấy được Doa. Lập tức đi vào Doa bên người. Hướng về Doa khẽ vuốt cằm, kinh dị dò hỏi, ông trời của ta, Doa tiên sinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nơi này chính là khó tìm a. Doa cười ha ha nói ra, ta cũng là trong lúc vô tình lại tới đây. Thật không nghĩ tới tại Thụy Sĩ cái này khu náo nhiệt bên trong. Lại còn ảnh tàng lấy dạng này một nhà hương vị 10 phần đưa tới thành đô tiệm mì. Thật sự là rất thần kỳ. Biện Ngọc Thanh cũng là mỉm cười. Nói ra, là rất thần kỳ. Doa nhìn xem Biện Ngọc Thanh nói ra. Càng thần kỳ là, Biện Ngọc Thanh tiểu thư tựa hồ vẫn là khách quen của nơi này. Đây là để cho ta rất giật mình. Doa ra hiệu Biện Ngọc Thanh tranh thủ thời gian ngồi xuống đi. Dạng này đứng đấy thật không phải cái sự tình. Biện Ngọc Thanh là ngon ngọt cười. Che giấu xấu hổ. Sau đó trực tiếp tại Doa cùng Julia Oliveira ngồi đối diện xuống tới. Đồng thời muốn một hai mì xương ống cùng một phần bí đao viên thuốc canh.